Cô vợ nuôi từ bé Đại Thúc xin đừng vội. Chương 210, hắn lặp lại nhiệm vụ của mình một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hoa, vậy tôi sẽ hôn anh. Anh có ý kiến không? Hoắc Hiền, tôi phản bác không được. Mộ An An nhìn thấy hai người đối thoại liền bật cười. Lúc Trần Hoa định hôn Hoắc Hiền lần thứ hai, Hoắc Hiền không biết làm gì liền nhảy dựng lên. Trần Hoa không chịu buông tha liền bắt Hoắc Hiền lại. Hai người ở trong phòng ăn. Cô, đuổi tôi chạy náo loạn cả lên. Trong căn biệt thự nhỏ yên tĩnh tĩnh lặng, lập tức trở nên ồn ào. Cùng lúc đó, chuông cửa liền vang lên. Mộ An An lê đôi chân mệt mỏi đi về phía cửa. Vừa mở cửa liền nhìn thấy La Sâm đang đứng ở trước cửa. Khi cánh cửa mở ra, một cơn gió lạnh mang theo mưa phùn thổi vào. Mộ An An bất giác rùng mình. La Sâm đứng ở cửa cung kính nói. Tiểu thư An An, thất gia kêu tôi tới đón cô quay về Ngự Viên Loan. Sau khi bị gió mưa thổi bay như vậy, Mộ An An cũng trở nên tỉnh táo không ít. Trong đầu cô hiện lên cảnh gọi điện thoại với Tông Chính Ngự. Cô đau đầu xoa xoa lông mày. Rượu còn chưa tỉnh hẳn, nhưng vẫn có chút lý trí. Sau khi cẩn thận hồi tưởng lại, Mộ An An chắc chắn rằng mình đã không nói gì quá đáng với Tông Chính Ngự ở trong điện thoại. Quay đầu lại nhìn Hoắc Hiền và Trần Hoa vẫn còn đang tranh cãi. Cứ như vậy để cô nam quả nữ ở trong biệt thự, Mộ An An nhất định rất lo lắng. Mặc dù cô cố gắng tác hợp Hoắc Hiền với Trần Hoa, nhưng không phải cứ như vậy mà tác hợp. Ngày mai tôi sẽ trở về. Mộ An An đưa ra quyết định. Ở trong điện thoại, thất gia nói anh sẽ trở lại vào buổi tối. Cô ngày mai ở bệnh viện làm ca chiều. 8 giờ quay về Ngự Viên Loan là có thể nhìn thấy thất gia. Mộ An An đã lên kế hoạch xong hết rồi. Nhưng La Sâm vẫn không chịu rời đi. Tiểu thư An An, thất gia kêu tôi tới đón cô trở về. Hắn lặp lại nhiệm vụ của mình một lần nữa. Mộ An An, bỏ đi. Cũng không phải ngày đầu tiên quen biết La Sâm. Người này đi theo bên người thất gia nhiều năm rồi. Làm việc cẩn thận tỉ mỉ. Sau khi nhận nhiệm vụ từ thất gia, mặc kệ phải trả giá thế nào, hắn nhất định phải hoàn thành những chỉ thị mà thất gia đưa ra. Mộ An An đấu không lại với người máy không có tình cảm này. Cách chương.